Chương 4. 169 tính toán nhỏ nhặt tinh quang vang ba nhờ Thi Di nương dương mắt nhìn một chút xông vào cửa khuê nữ, nhíu nhíu mày nói, Vân Nhi, ngươi thật đúng là càng ngày càng vô lễ. Nương, ngươi biết rõ nữ nhân kia là cái giả mạo hàng, ngươi tiếp nàng hồi tới làm gì à? Ta nhìn nàng liền cách hứng. Xuê ra lại xấu lại đen mặt, tuổi đã cao, còn ở bên kia giả bộ nai tơ. Ta cũng sẽ không gọi loại này không phóng khoáng nông dân làm tỉ tỉ. Mộc Nhu Vân tức giận nói. Người đứa nhỏ này. Thi Huệ Tâm bất đắc dĩ quét nàng một chút, hướng nàng vẫy tay, ngồi vào nương bên người tới. Nương. Mộc Nhu Vân chen đến bên người nàng, dựa đến Thi Huệ Tâm trong ngực, nhét lên miệng nhỏ. Thi Huệ Tâm một mặt từ ái rối ngón chọc chọc tiểu nữ nhi cái chán. Vân Nhi, ngươi làm mẹ là thật ngu xuẩn a, nếu biết, nha đầu kia sớm muộn cũng có một ngày muốn trở về. Vậy chúng ta gì không thông thông khoái khoái mà đem người cho đón về tới tìm ngu xuẩn đến cu nở dê tốt khống chế nha. Mộc Nhu Vân có chút giật mình nhìn về phía Thi Di nương, nương có ý tứ là cái kia thật kiểu mục, so với cái này giả mạo, lợi hại hơn nhiều đâu, chỉ lợi hại hơn nhiều, cái này tiểu môn tiểu hậu ngu xuẩn, căn bản không thể so sánh. Thi Huệ Tâm hừ một tiếng, chúng ta tìm không ra gì đồ vật, mặc chúng ta bóp ở lòng bàn tay. Dù sao cũng so nha đầu kia thật trở về kiếm chuyện mạnh hơn nhiều. Có thế chuyện này, phu nhân bên kia liền cái thứ nhất không qua được. Giả mạo hàng thủy chung là giả mạo hàng, luôn có một ngày sẽ bị người vạch trần. Hừ. Thi Huệ Tâm bĩu môi, loại nữ nhân kia, quen sẽ tại đại thiếu gia trước mặt làm kia người tốt, cu nở dê không chê mệt mỏi. Ta cũng không tin nàng không có một chút xíu tư tâm. Bóc đi ra lại như thế nào đến lúc đó, tiểu mục thanh danh đã sớm xấu. Thi Huệ Tâm không lắm để ý khoát tay áo. Nàng rất nhiều chuyện đều không nói cho khuê nữ, dù sao tiểu nữ nhi là cái dấu không được lời nói. Giống như kiểu một thái tử phi thân phận, nàng biết được thời điểm, thực ra cũng là mười phần khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một gia lưu lạc bên ngoài nữ nhi, thế mà lại trên tư không tinh, cơ duyên xảo hợp gả cho đương kim thần châu thái tử điện hạ. Đó cũng không phải là một cái nhỏ tiểu mặc nước thái tử a. Đó là bọn họ lớn thần châu thái tử điện hạ. Bất quá thì tính sao đại đế chắc chắn sẽ không thừa nhận việc hôn sự này. Thái tử đến lúc đó tất nhiên có khác lương phối. Về phần nàng kiều mục Thi Di nương trong mắt chằn chọc lướt qua một chút chán ghét cùng lạnh ý, nên thấp đến bụi bặm bên trong, mặc người đủ kiểu dẫm đạp mới đúng. Nữ nhi của nàng, mới nên thiên kiều bá mị nuông chiều. Một phủ sở hữu vinh quang, đều nên nữ nhi của nàng đạt được. Một cái ngoại lai tiện chủng. Căn bản không cần tồn tại ở trên đời này, cầm phủ hướng tâm bờ hồ bên kia cầm tuyển leo lên Phan Ngọc các lúc, thuận tay liền sẽ trên người áo choàng hiểu xuống dưới, đưa cho đi theo phía sau gã sai vặt. Hân đệ, bận rộn gì sao, gần nhất trận này cũng không thấy người bóng dáng. Cầm nhị công tử ngẩng đầu lên, nhìn một cái hắn vị này nói cười yến yến đại ca, nói mà không có biểu cảm gì nói, đại ca sao lại tới đây ửng, nhàn rỗi nhàm chán. Cầm đại công tử cười híp mắt ở trước mặt hắn ngồi xuống, cu nở dê không khách khí với hắn, trực tiếp thò tay sẽ bày trên bàn trà ấm trà cầm tới, cho mình châm thượng một chén nóng hầm hập trà thơm. Nghe nói, người an bài ngũ đệ đi vỉn xì lang phường giải sầu rồi đu nở dê vờ ơ y á. Cầm đại công tử cười cười, gật đầu nói, ta nhìn hắn gần nhất buồn bực trong nhà cu nở dê không có việc gì, liền để hắn ra ngoài đi một chút. Nhị công tử, nhị công tử. Một tên nam tử mặc áo vàng, bước đi như bay vội vội vàng vàng leo lên lầu cát.